xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 120, chân tướng sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi tới Thạch Bàn thôn, An Vương cùng mọi người tận mắt chứng kiến quy trình làm muối bằng phương pháp phơi bảng. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi, sau đó lại nhìn thấy mấy chiếc xe nước khổng lồ ở ven biển. Không còn ai dám nghi ngờ lời Lý Thái nói trước khi đến, nhìn dòng nước biển ào ào nhờ sức nước của xe mà chảy theo kênh dẫn vào ruộng muối của dân chúng. An Vương nhất thời cảm khái vạn phần, một công trình như vậy, đừng nói là xóa hộ tịch cho Tô gia, dù phong quan tiến tước cũng không quá đáng. Tô Vận đi cùng đoàn, tỉ mỉ giải thích cho các viên quan nông chính đi theo đoàn tuần hành về ý tưởng của phương pháp phơi bảng làm muối cũng như nguyên lý vận hành kết cấu của xe nước. Nàng tư duy rõ ràng, lời nói mạch lạc dễ hiểu. Trước đó khi chưa đến Thạch Bàn thôn, chưa tận mắt thấy vật thật, đám quan nông còn chẳng buồn để ý đến nàng. Nhưng sau khi nhìn thấy tận mắt vật thật và hiệu quả vận hành của cơ giới, không ai là không vỗ tay tán thán, tin tưởng nàng chính là người tinh thông đạo này, từ đó không dám coi thường, thậm chí còn có người thực sự có chí làm việc không ngừng hỏi han nàng về những chi tiết và chỗ khó trong kỹ thuật. Tô Vận tự nhiên kiên nhẫn giải thích, mà gương mặt nghiêng tinh xảo ấy rơi vào trong mắt Mạnh Nguyên Châu, khiến gã không khỏi ghen đến đỏ cả mắt. Nữ tử mà gã ngày đêm mong nhớ lại gả cho tên èo là mà gã hận thấu xương kia, gã sao có thể không phẫn nộ. An Vương xem xét hiện trường xong, lại cho mời Lý Chính và thôn dân đến, lần lượt tìm hiểu cụ thể tình hình cải cách phương pháp làm muối lúc ban đầu, trong lòng lại càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình. Lý Thái còn nói thêm, Vương gia, hôm mùng 7 tháng 7, thuyền của tiết độ sứ đại nhân đang tuần tra gần khu vực. Không ít binh sĩ thấy xe nước khổng lồ sinh lòng hiếu kỳ liền xuống thuyền xem thử. Hạ quan khi ấy cũng đang đốc sát tại Thạch Bàn thôn. Nếu đại nhân cần, có thể triệu tập những binh sĩ từng tuần tra hôm đó tới để hỏi cho rõ. Binh lính của tiết độ sứ chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, muốn triệu tập e là phải quay về hướng Lịch Châu, mà An Vương lại không muốn tự rước phiền phức. Bản Vương tuyệt đối tin tưởng Lý Quận Thủ. Lý Quận Thủ đã nói phụ tử Tô gia là người khởi xướng phương pháp làm muối phơi bảng thì nhất định không thể giả. Hơn nữa, Phong Bình huyện cũng là huyện dưới quyền ngươi cai quản. Nếu thật sự là huyện lệnh Phong Bình nghĩ ra, thì Lý Quận Thủ ngươi cũng không cần phải bênh vực Phong Nhạc mà đổi trắng thành đen cho Phong Bình, đúng không? Huống chi ngày mai chúng ta sẽ đến Phong Bình huyện, hỏi một câu chẳng phải rõ ngay hay sao? Thật giả gì đến lúc đó đều biết rõ. Lý Thái nghe hắn đánh trống lảng như vậy, cũng không tiện khuyên thêm, ngày mai đối chứng là biết rõ thật giả. Dù sao so với Tô Vận, mấy kẻ ăn không ngồi rồi ở Phong Bình huyện e là chẳng có năng lực trong lĩnh vực này, tuần hoành sứ giả vừa nhìn là sẽ nhận ra ngay. Bữa trưa được dùng ngay tại Thạch Bàn thôn, Lý Chính và thôn dân bày tiệc mời vị vương gia từ kinh đô đến. An Vương nhìn mâm cơm toàn rau dưa đạm bạc, không nổi chút khẩu vị, nhưng vẫn tươi cười nói. Đợi sau này dân chúng quen tay với phương pháp làm muối, sản lượng tăng lên, cuộc sống sẽ khấm khá hơn, đến lúc đó bữa nào cũng có thịt ăn. Trương phó sứ còn mặt dày phụ họa, như vậy thì ngày quốc khố dư giả cũng không còn xa. Thu Mộng Kỳ và Lý Thái nghe vậy đều im lặng không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đương nhiên biết rõ mục đích chuyến tuần hoành lần này của An Vương là gì, chẳng ai muốn chạm đến chuyện đó. Mạnh Nguyên Châu đứng bên nhìn dáng vẻ của Thu Mộng Kỳ, không nhịn được mà tỏ ra đắc ý, chẳng buồn để tâm việc đang ngồi trên bàn cơm, liền vẫy tay gọi một vị quan muối đến hỏi. Theo như Thu huyện lệnh nói, từ mùng 7 tháng 7 đã bắt đầu áp dụng phương pháp làm muối mới, vậy thuế muối của dân làm muối có thu đầy đủ cả chưa? Quan muối vội vàng đáp, bẩm Mạnh phó sứ, do đây là pháp mới, lúc đầu chỉ có vài hộ dân thử nghiệm trước. Đến đầu tháng 8 thì toàn bộ Thạch Bàn thôn mới chính thức áp dụng phương pháp mới. Tất cả đều có quan muối đến giám sát và ghi chép, thuế muối liên quan đều được thu theo đúng quy định của triều đình, sổ sách hạ quan cũng mang theo, kính mời vương gia và phó sứ xem qua. Nói rồi, quan muối trình sổ sách lên, Mạnh Nguyên Châu vốn nghĩ rằng tỷ lệ sản xuất muối ở Thạch Bàn thôn tăng vọt, hẳn trong quá trình cải cách sẽ tồn tại sơ hở về việc thu thuế muối. Nào ngờ chuyện thuế muối lại không có chút sai sót, không để lộ một khe hở, điều này khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng vừa bức bối lại vừa mất mặt, càng không chịu nổi dáng vẻ tươi cười của Thu Mộng Kỳ, ánh mắt chợt tối lại, liền nói. thuế muối thế này đúng là có thể thu như trước đây, nhưng về sau thì phải dùng cách mới. Quan muối sửng sốt, vội hỏi, Mạnh phó sứ nói vậy là có ý gì? Mạnh Nguyên Châu như ý thấy được vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt Lý Thái cùng mấy người khác, lại thấy An Vương không có ý can ngăn, đắc ý nói. Hiện nay phương pháp phơi bảng làm muối đang dần phổ cập, sản lượng muối ngày một tăng, nếu vẫn dựa theo cách thuế cũ, chẳng phải thu nhập của dân làm muối còn cao hơn bổng lộc của chúng ta những quan viên triều đình hay sao? Lý Thái nói, Mạnh phó sứ đã nói hơi quá, phơi muối là việc phải dựa vào thời tiết, hôm nay có thể phơi được 100 cân muối, không có nghĩa là hơn 300 ngày trong năm đều như vậy. Nếu gặp phải ngày âm u, mưa gió, lạnh giá hay gió lớn, đều không thích hợp để phơi muối. Trong năm chỉ có vài tháng có thể sản xuất, thuế muối hiện giờ vốn đã không ít, nếu còn tiếp tục tăng thuế, e là dân chúng không sống nổi. Lý quận thủ đúng là nói trúng vấn đề, tăng thuế muối thì dân không có đường sống. Vậy nếu triều đình trực tiếp trưng thu và quản lý ruộng muối của dân, sau đó trả tiền công cho dân làm muối, Lý quận thủ thấy thế nào? Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ mấy người như An Vương, những người còn lại đều ngây ra. Đợi đến khi phản ứng lại, nắm tay trong tay áo cũng theo đó siết chặt. Trong mắt Mạnh Nguyên Châu, vẻ đắc ý ngày càng rõ rệt. Như vậy chẳng phải càng tốt sao, dù thu hoạch không tốt, dân làm muối cũng không cần gánh chịu tổn thất do phơi muối, mỗi tháng nhận bạc cố định, chẳng phải quá tốt rồi sao? Thu Mộng Kỳ nghe tới đây, rốt cuộc không nhịn được nữa. Vậy thì dân làm muối có khác gì đám tá điền làm thuê cho địa chủ? Xin thứ cho hạ quan nói thẳng, dân làm muối vất vả lắm mới trông được vụ muối bội thu, thế mà giờ sản lượng tăng lên, cuộc sống vẫn chẳng khấm khá hơn, làm nhiều mà chẳng được thêm bao nhiêu, ngay cả ruộng muối tổ truyền cũng bị thu mất. Sống như vậy, thử hỏi Mạnh phó sứ ngài chịu nổi không? Vừa rồi các ngươi còn nói phơi muối có lời có lỗ, sợ dân gánh không nổi tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay triều đình đồng ý gánh thay, dù gió mưa không làm ra muối được, dân vẫn có thể nhận tiền công. Đây là thánh ân của Hoàng thượng, ngươi còn không biết đủ sao? Thu Mộng Kỳ tức giận nói, không biết đủ, đừng nói tiền công triều đình sẽ phát bao nhiêu còn chưa rõ. Ruộng muối của dân là do tổ tiên truyền lại từ đời này qua đời khác, nay nói tịch thu là thu, cứ như đồ nhà mình, còn thiên lý gì nữa? Thiên lý, thu thực, thiên hạ này chẳng phải đều là đất của vua. Người nói thiên lý thì nên hiểu rõ, ở đại diễm này, thiên lý chính là hoàng thượng. Ngực Thu Mộng Kỳ phập phồng vì tức giận, Mạnh Nguyên Châu lại tiếp tục cười lạnh, Thu huyện lệnh, ngươi đường đường là một vị quan thất phẩm triều đình. Này biên cương bất ổn, xã tắc dung chuyển, quốc khố trống rỗng, đang trông chờ có bạc để phát lương cho quân, để chống hung nô, dẹp loạn dân. Mà ngươi lại không biết báo đáp quân vương, không biết hồi báo triều đình, chỉ vì chút thuế muối mà tính toán từng ly từng tí, đúng là vong ân bội nghĩa. Thu Mộng Kỳ giận quá hóa cười, đất canh tác của dân thường chưa tới 4 phần toàn quốc, mà lại phải nuôi sống cả đại diễm. Này thuế má nặng nề. Dân không sống nổi, Mạnh phó sứ ngài từ Bắc xuống Nam, chẳng lẽ mù rồi sao? Không thấy dân chạy nạn khắp nơi, biết bao nhiêu người vì thuế cao mà không cày nổi ruộng, để mặc nó hoang phế. Theo ta thấy, nếu còn tiếp tục vắt kiệt như vậy, chẳng khác gì giết gà lấy trứng. Lời của Thu Mộng Kỳ vừa dứt, như sấm nổ bên tai mọi người, chấn đến mức tai ai nấy cũng ong ong. Nhưng đồng thời cũng chọc giận những kẻ đang ngồi trên cao. Thu thực. Vài giọng quát cùng vang lên, Thu Mộng Kỳ lúc này mới nghiến răng, im bặt. Lý Thái vội vàng quát lớn ngăn lại, là vì lo cô ăn nói L, M, ân xúc phạm thiên uy mà bị tuần hoàng sứ giả tại chỗ xử tử. Mà lúc này, sắc mặt An Vương đã xanh mét, đầy mặt là lửa giận. Là người đại diện cho hoàng thất, lời nói vừa rồi của Thu Mộng Kỳ đã nghiêm trọng xúc phạm đến lập trường và địa vị của hắn. Hai phụ tử Tô gia đang ngồi dùng cơm ở phòng bên tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tô Vận thì vẫn giữ được vẻ trấn định, ngồi yên không nói một lời. Nhưng Tô Học Lâm thì sắc mặt đã trầm xuống, trong đáy mắt hiện lên tia giận dữ. Năm đó ông từng mạo hiểm dâng tấu lên hoàng đế xin xây địa cung Vĩnh Lăng và cửu trọng đài. Chuyện cải cách muối thuế hôm nay dĩ nhiên ông cũng không hề e ngại. Chỉ là biểu hiện của Thu Mộng Kỳ lại khiến ông bất ngờ, trong mắt ông. Vị hiền tế tương lai này ngày thường khéo léo nhưng đầu óc không mấy nhanh nhạy, chỉ có điểm đáng khen là lòng dạ thiện lương, trong lòng luôn nghĩ cho dân chúng, nên ông mới nhìn cô bằng con mắt khác. Không ngờ đến hôm nay, trong trường hợp thế này, nàng vẫn có thể cứng rắn đến thế, gánh lấy áp lực mà nhiều lần cất lời vì dân, điểm này thực sự khiến ông ngoài ý muốn. Nhưng điều khiến ông giận đến cực điểm là bộ mặt của hoàng thất và dáng vẻ các tay sai giúp kẻ ác làm điều tàn nhẫn. Thấy phụ thân siết chặt nắm đấm định đứng dậy, Tô Vận vội kéo tay áo ông lại, nói: "Cha, người định làm gì? Dù hôm nay có phải bỏ cái mạng này, lão phu cũng muốn ra ngoài nói mấy lời." "Cha, mấy người phía trước chỉ là kẻ truyền lời, người cãi với họ cũng không có kết quả, trái lại sẽ dẫm lên vết xe đổ khi xưa. Sao lại không có kết quả? Ít nhất cũng phải bày ra khí thế, để họ biết dân gian khổ sở thế nào." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không ai lên tiếng, bọn họ thật sẽ tưởng dân chúng muốn gì cũng có. Người rõ ràng biết là vô ích, nhưng có những chuyện luôn phải có người nói ra. Nếu biết rõ là không thể mà vẫn làm, vậy chẳng phải trái với điều cha vẫn dạy chúng ta từ trước tới nay sao? Tô Học Lâm nghe vậy, lưng đang thẳng tắp bỗng khom xuống trong khoảnh khắc ấy, hai tay vô lực buông thõng. Ông biết chứ, ông dĩ nhiên biết, nhưng ông luôn cảm thấy mình phải làm gì đó. Thế còn Mộng Kỳ, hắn đối đầu gay gắt như vậy, liệu có sao không? Tô Vận khẽ lắc đầu, cha không cần lo cho nàng. Trong gian phòng phía trong, mọi người đang cùng dùng cơm đều là quan lại và dân chúng ở Phong Nhạc. Thấy cảnh này chỉ có thể cúi đầu than thở, có người an ủi: "Tiên sinh đừng lo, Thu đại nhân sẽ không sao." Ngoài sảnh, Mạnh Nguyên Châu thấy Thu Mộng Kỳ bị An Vương cùng mấy người liên tục khiển trách, vẻ đắc ý trong mắt càng rõ ràng hơn. "Thu thực, người khinh thường triều đình, không nghĩ đến ân đức của quân thượng, căn bản không xứng làm mệnh quan triều đình." Thu Mộng Kỳ nghe vậy bỗng nhiên không tức giận, cô chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói: "Nếu Mạnh phó sứ cảm thấy ta không thích hợp làm huyện lệnh, cứ việc báo cáo xin cách chức, cái chức này ai thích thì để người đó làm." Mà An Vương ở bên nghe cuộc đối thoại giữa hai người, sát khí trong mắt đã hiện rõ. Việc cải cách thuế vốn dĩ hắn định sau khi mọi chuyện đã xác định xong, lúc rời đi mới công bố. Đến khi đó dù dân chúng bên dưới có bất mãn thì cũng sẽ không chút giận lên người cả đoàn bọn họ. Cái cục diện rối ren này để mặc cho Thu thực tự xử lý là được. Thế mà đồ ngủ Mạnh Nguyên Châu này lại tự ý chủ trương tiết lộ kế hoạch trước thời hạn, còn ở đây khơi dậy mâu thuẫn giữa trên dưới, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Lúc này mà trừng phạt Thu Mộng Kỳ thì sẽ trực tiếp CSTH mâu thuẫn giữa triều đình và dân chúng, càng khiến Thu thực bị đẩy ra xa. Dù miệng Thu thực kêu khổ, nhưng theo nhiều nguồn tin báo về, nội tình Phong Nhạc huyện hiện giờ đã sánh ngang với những châu quận giàu có ở Giang Nam. Không bao lâu nữa, e rằng các quận huyện khác có muốn đuổi theo cũng chẳng đuổi kịp. Thế mà tên ngốc này cứ lải nhải mãi ở đây, khăng khăng muốn đẩy vị thần tài này ra xa, thật là vô lý hết mức. "Mạnh phó sứ, chuyện cải cách thuế muối sắt là đại sự của triều đình, sao có thể tùy tiện mang ra bàn luận ở đây được?" Mạnh Nguyên Châu hậm hực ngậm miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được mà đắc ý nhìn Thu Mộng Kỳ, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Tựa như đang nói, xem đi, ý chỉ của Hoàng thượng, người rốt cuộc vẫn phải thi hành. Thu Mộng Kỳ vốn không muốn nhìn, nhưng Lý Thái bên cạnh dẫm lên chân cô, khiến cô buộc phải lấy lại lý trí, nén giận hành lễ với An Vương: "Hạ quan vô lễ, xin vương gia thứ tội. Người một lòng vì dân thì có tội gì, chỉ là thu huyện lệnh, hiện nay triều đình cũng chẳng dễ dàng, hoàng thượng lại càng vì quốc khố dân sinh mà đêm không thể ngon giấc. Chúng ta là thần tử, đương nhiên phải nghĩ cách thay vua chia ưu lo, người nói có phải không?" Trong ngoài nhà, những người còn lại đều im lặng không nói. Vốn họ còn hy vọng vị vương gia này sau khi hồi kinh có thể khuyên nhủ hoàng đế, xem có thể hạ bớt thuế suất, giảm bớt loại thuế hay không. Giờ xem ra thật đúng là vọng tưởng si tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu. Vị An Vương này, thân là hoàng thân quốc thích, phong thân vạn hộ, thế tập bất thay. Nếu không vơ vét mỡ máu dân chúng, thì lấy gì mà ăn chơi hưởng lạc, mỹ vị sơn hào ở kinh đô. Một bụng nhiệt huyết của Lý Thái cũng bị một chậu nước lạnh dội cho tan biến. Ban đầu Thu Mộng Kỳ bàn với ông, việc chế đường và các phương pháp khác ở Phong Nhạc tạm thời không nên tấu lên triều đình, tránh để triều đình hiểu lầm dân chúng nơi này thu nhập cao, mà gia tăng thuế khóa, sẽ thành phản tác dụng. Ông ban đầu còn không đồng tình, cho rằng có phương pháp tốt thì nên báo lên để toàn quốc cùng áp dụng, như vậy thì việc tăng thu nhập của bá tánh cả nước sẽ không còn xa. Nhưng giờ thì may mà chưa tấu lên, nếu thiên tử biết năng suất sản xuất tăng lên, e rằng sẽ càng muốn thu thêm nhiều loại thuế mới. Một màn đấu khẩu gay gắt cuối cùng cũng khép lại, ngoài đội tuần hoành, quan lại và dân chúng Phong Nhạc đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ăn không vô, bữa cơm cũng vội vàng kết thúc. Ở một bên khác, Mạnh Nguyên Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Vận, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lúc nàng rời khỏi đám đông để chặn nàng lại. Mạnh Nguyên Châu nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành trước mắt, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, nghiến răng nói. Có phải là tên họ Thu đó ép nàng không? Tô Vận lúc này mới lộ vẻ nghi hoặc, Thu đại nhân ép ta điều gì? Có phải hắn ép nàng gả cho hắn? Tô Vận khẽ cười, nói, Thu đại nhân tài sắc vẹn toàn, ta một lòng ngưỡng mộ người, cần gì nàng phải ép ta? Mạnh Nguyên Châu nghe vậy, sắc mặt gần như vặn vẹo. Hắn thì có gì tốt, mà nàng lại ngưỡng mộ hắn? Một kẻ yếu đuối, không có khí khái nam tử như vậy, sao nàng lại để mắt tới? Trước đây, lúc chúng ta còn ở bên nhau, nàng không phải như thế, rõ ràng nàng thích ta. Mạnh phó sứ có lẽ hiểu lầm, chúng ta trước đây chưa từng ở bên nhau, chỉ là lúc đó quả thực có hôn ước, nhưng sau đó Mạnh gia từ hôn, Tô gia cũng không còn liên can gì với ngài, mong Mạnh phó sứ tự trọng. Vận Nhi, nàng đang lừa ta đúng không? Chuyện này không thể là thật, tên họ Thu đó thì có gì hơn ta? Hắn trông như nữ nhân, yếu đuối đến vậy, vì sao nàng lại chọn một người như hắn? Tô Vận lạnh lùng nói, Mạnh phó sứ đừng gọi tên ta như vậy, cũng đừng bôi nhọ hôn phu của ta trước mặt ta. Nàng đối với ta, như vầng trăng sáng trên cao, không cho phép bất cứ sự nhục mạ nào. Những lời này rơi vào tai Mạnh Nguyên Châu, đủ để khiến gã phát điên. Còn nữa, xin ngươi nhớ cho rõ, năm đó phụ thân ta bị Vu Oan thăm ô ngân lượng, chứng cứ chính là do ngươi mang ra. Chỉ vậy thôi mà 10 mạng Tô gia chúng ta liền bị đội tội thảm ô, bị lưu đày 3.000 dặm trở thành tù phạm. Nếu không có Thu đại nhân, mấy nữ quyến nhà ta e là đã sớm bị đưa vào quân doanh làm quân kỹ để an ủi binh sĩ trấn thủ biên cương. Người nói xem, ta có nên cảm kích Mạnh gia các người, báo đáp bằng cách lấy thân báo đáp ngươi không? Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, hơn nữa bây giờ nàng chẳng phải vẫn ổn đấy sao? Mạnh Nguyên Châu nhắm mắt lại đầy đau khổ. Nàng cho ta thêm một cơ hội, hai người còn chưa thành thân, ta. Editor, sao có thể tạo nhân vật vô sỉ đến như Vê Dị Ti A? Ngày đó trên đường lưu đày, ngươi sai Hà lão cửu mưu toan C. Ân B, C ta, cũng là bất đắc dĩ. Tô Vận lạnh lùng ngắt lời gã. Ta, Mạnh Nguyên Châu lập tức nghẹn họng, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nhiều chuyện như vậy rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi đến trước mặt ta nói mấy lời này. Đổi lại là người khác, e đã sớm xấu hổ đến mức tự sát. Ta thật sự không thể không khâm phục cái mặt dày của ngươi. Mạnh Nguyên Châu thật không ngờ, Tô Vận lại có thể nói ra những lời như vậy. Giờ đây giữa hai ta đã chẳng còn quan hệ gì, mong phó sứ Mạnh từ nay về sau đừng dây dưa. Tô Khanh Vận, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Đang nói thì bị một tiếng gọi từ xa cắt ngang. Chỉ thấy Thu Mộng Kỳ đứng không xa, gọi lớn về phía Tô Vận. Vận Nhi, Tô Vận vẫy tay về phía cô, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Nguyên Châu một cái. Cuối cùng xoay người bước về phía Thu Mộng Kỳ, chỉ để lại Mạnh Nguyên Châu đứng giữa sân viện gào thét trong đau khổ mà không thành tiếng. Bốn phía có nhiều người, Thu Mộng Kỳ không tiện có cử chỉ thân mật, chỉ đưa tay vén lọn tóc bên má nàng ra sau tai, cũng không hỏi Mạnh Nguyên Châu vừa nãy nói gì. Chỉ mỉm cười dịu dàng với nàng, hạ giọng nói. Nàng là của ta, hắn đừng hòng có được. Tô Vận không ngờ cô lại nói ra lời chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, tim khẽ đập loạn, đồng thời bật cười nhẹ. Người điên như vậy nàng đừng dây vào, chó điên cắn người còn dễ lây bệnh dại. Thu Mộng Kỳ gật đầu, được, nghe lời lão bà. Tô Vận khẽ đỏ mặt, không nói thêm gì, quay người đi về phía phụ thân. Đoàn người ở lại đến khi mặt trời lặn. Tận mắt chứng kiến dân muối cân xong và thu được số liệu rồi mới lên đường trở về Phong Nhạc Thành. Ngày hôm sau, trước tiên họ tới Nha Môn nhận thánh chỉ cho phép mở biển, sau đó lại đến Phong Bình huyện, chính là nơi Cam Đức Thọ Miệp luôn nói là địa phương đầu tiên nghiên cứu thành công phương pháp làm muối mới. Để tránh hiểm nghi, Thu Mộng Kỳ cùng các quan viên Phong Nhạc huyện đều không đi theo, chỉ có Lý Thái với vai trò quận thủ cùng đi. Đoàn người của An Vương từ Phong Nhạc Thành xuất phát, đi thẳng đến Đại Phong Thôn của Phong Bình huyện. Vừa vào địa giới Đại Phong Thôn thì đã thấy huyện lệnh Phong Bình là Lư Trung cùng một số quan viên ra nghênh đón. Trước vị quan khâm sai kiêm thân phận cao quý là vương gia này, đám quan viên Phong Bình huyện đều vô cùng cung kính, lo sợ chỉ cần sơ suất một điểm nhỏ là gây họa. Lư Trung lúc này càng thêm hối hận năm đó không nên đồng ý với Cam Đức Thọ nhận lấy công lao này. Giờ thì hay rồi, người còn chưa về mà tuần hoành sứ giả của triều đình đã đến, không cần đoán cũng biết là xảy ra chuyện lớn. Giờ đây chỉ có thể cắn răng chống đỡ mà ứng phó. An Vương nhìn Lư Trung cẩn thận dè dặt, nịnh bợ một cách vụng về, hoàn toàn không linh hoạt biến hóa như huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực. Nói với hắn vài câu liền thấy chán, lập tức thúc giục mọi người lên xe nhanh chóng đến Đại Phong Thôn. Tới nơi vừa nhìn, quả nhiên giống hệt Thạch Bàn Thôn, đều đang sử dụng phương pháp phơi muối bằng ván. An Vương liền gọi người nghiên cứu ra phương pháp lên hỏi chuyện, lại thấy chính Lư Trung bước lên. An Vương nhìn hắn một lúc lâu mới bật cười nói. Thì ra người nghiên cứu ra phương pháp làm muối mới lại chính là Lư huyện lệnh của chúng ta. Lư Trung lau mồ hôi trên trán, đáp, hạ quan ngu dốt, một lần đi ngang qua bờ biển thấy có muối kết tinh trên ván thuyền, nên mới nghĩ ra cách làm muối bằng phơi ván này. Lời này là thật sao? Bị chất vấn như vậy, mồ hôi trên trán Lư Trung càng túa ra nhiều hơn, vội vàng đáp. Là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy. Vương hỏi ngươi, là tháng nào ngày nào thì ngươi nghiên cứu ra phương pháp này, lại là tháng nào ngày nào thì bắt đầu cho dân muối làm muối theo cách của ngươi. Bẩm vương gia, hạ quan bắt đầu có linh cảm từ đầu năm ngoái, đến mùng 7 tháng 7 thì cho dân muối bắt đầu sử dụng phương pháp này để làm muối. Lúc đầu là cho mấy nhà dân muối thử nghiệm, trong lòng Lư Trung bắt đầu rối loạn, đáp, ba nhà, không, là hai nhà, rốt cuộc là hai nhà hay ba nhà. Hôm qua bản vương đến Thạch Bàn Thôn, người ta trả lời đâu có lúng túng như ngươi. An Vương lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, nghe đến Thạch Bàn Thôn, trong lòng Lư Trung càng hoảng loạn hơn, chỉ còn biết cắn răng đáp. Bẩm vương gia, là hạ quan nhất thời nhớ nhầm, lúc đầu là hai nhà thử nghiệm, đến ngày 20 tháng 7 thì cả thôn mới bắt đầu sử dụng phương pháp mới này để làm muối. Được, gọi chủ hộ của hai nhà dân muối lúc đầu thử nghiệm đến đây, bản vương muốn xác minh lại. Dù trước đó đã dặn kỹ lời khai với dân muối, nhưng đến lúc này, Lư Trung vẫn lo lắng sợ có gì sơ suất. Thôi thì giờ có nói gì cũng vô ích, đành phải lệnh người dưới đi gọi người đến. Nhìn hai người dân muối da đen nhẻm đứng trước mặt, An Vương hỏi. Theo lời Lư huyện lệnh nói, hai người các ngươi từ mùng 7 tháng 7 năm ngoái đã bắt đầu sử dụng phương pháp phơi ván làm muối, có đúng vậy không? Bẩm vương gia, đúng như vậy. Là Lư huyện lệnh đích thân dạy các ngươi cách dẫn nước và phơi ván làm muối sao? Phải, thưa vương gia, vậy thì tính từ mùng 7 tháng 7 năm ngoái đến nay, đã hơn 7 tháng, đều dùng phương pháp mới để làm muối. Hai người dân muối liên tục gật đầu, trong lòng Lư Trung đột nhiên trào dâng cảm giác bất an. Quả nhiên, lại nghe An Vương nói, bản vương cứ tính một ngày một nhà chỉ sản xuất được 100 cân muối thô, trừ đi 2-3 tháng mưa dầm. Thì hiện tại ít nhất cũng phải sản xuất được 1 vạn cân. Người đâu, gọi quan muối của Phong Bình huyện tới, kiểm tra xem thuế muối sắt mà hai nhà này nộp trong năm ngoái có khớp với con số không. Lời này vừa dứt, chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu hai dân muối và Lư Trung. Chuyện này vốn là giả, khi Cam Đức Thọ nhận được tấu chương của Thu Mộng Kỳ mới sai Lư Trung phái người đi Thạch Bàn Thôn học lén, lúc đó đã là cuối tháng 8, lại phải làm tấm phơi. Hai nhà dân muối này thực sự bắt đầu phơi muối từ giữa tháng 9, cách biệt 2 tháng, tính theo phương pháp mới thì là vài ngàn cân muối thô, mà thuế một khi tính ra đầu óc Lư Trung. Ong ong, rung lên, hai dân muối kia nào không biết trốn thuế có hậu quả gì, so với việc làm chứng giả cho huyện quan thì mạng sống vẫn là quan trọng hơn, lập tức quỳ xuống đất kêu lớn xin tha mạng. Lúc này chẳng cần hỏi gì nữa, sự thật đã hoàn toàn sáng tỏ. An Vương hừ lạnh một tiếng, xoay người đi, nói. Thành thật khai ra đi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-24-20-20h08 đến 2023-07-25-21-5h16. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn, Nham Tiêu một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, đừng quên, một mình dạo chơi, Hải Vương Tử Cai, một con trâu, cùng Hữu Hy, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, 66.921.064 bình. Đừng quên, tuyệt giao một phút, mỗi người 20 bình. Khí miêu, biên mục chó si ba, mỗi người 10 bình. Không thích ABO 5 bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Merenia, thơ tình họa dịch kết hôn, tiểu cầu chạy trốn, tiểu cùng, tiến thần tài, mỗi người một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.